Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242 chương 9, Lâm Lam vỗ vỗ mông, Liên cùng Triệu Quang Hiếu cùng nhau, tới một lần nói đi là đi cả nước lữ hành, ngươi nói bọn học sinh, còn có khảo thí, thôi bỏ đi, Lâm Lam cũng không nghĩ, cấp học sinh khảo thí, nàng nhưng thật ra tưởng. Chính là, Nima này đàn học sinh chính là hố, bọn họ trở về liền thôi, cư nhiên còn đem nguyên thân đường huynh nhóm còn có đường muội nhóm đều mang đến. Nga, chính là nữ chủ Lâm Song Hào cùng nữ xứng Lâm Lệ Nghi cùng với các nàng ca ca. Liền không có gặp qua như vậy hố lão sư, Lâm Lam còn có thể làm sao bây giờ? Thu được tin tức nàng đương nhiên là tuyệt đối khẳng định sẽ không trở về. Nàng thề, tuyệt đối không cần cùng nữ chủ, nữ xứng này đó cùng chủ tuyến có quan hệ người nhắc lên quan hệ. So với cấp bọn học sinh khảo thí, chúng ta đang ở làm công tác, mới là càng thêm quan trọng đi, cả nước tính phát triển quy hoạch đồ đâu. Còn lộng cái gì khảo thí, không phải lãng phí thời gian sao? Huống hồ, vì càng tốt chiếu cố Lâm Lam vị này người có quyền. Quốc gia cấp ra tối ưu hậu đãi ngộ, liền rất nhiều tối cao tầng lãnh đạo, đều còn không có cơ hội hưởng dụng phi cơ trực thăng cũng đều cho nàng hưởng dụng. Phi cơ trực thăng thượng, còn trang bị quân đội mới nhất vô tuyến thư từ qua lại hệ thống. Có thể tùy thời liên lạc bất luận cái gì địa phương. Bất luận kẻ nào viên, vì chính là phương tiện Lâm Lam có thể tùy thời cố vấn sở hữu tương quan nhân viên. Càng tốt làm tốt kia phân kiến nghị quy hoạch, cho nên, đối với Lâm Lam nhà mình hậu phương lớn thư từ qua lại. Lâm Lam là trước tiên liền thu được, Lâm Lam cho dù cười, nhưng là đối cảm xúc mẫn cảm Triệu Quang Hiếu lại rất cảm giác được rõ ràng nàng khó chịu. Đến nỗi khó chịu nguyên nhân, nhìn đến đóng giữ quân nhân cấp tới chơi danh sách sau. Triệu Quang Hiếu nhướng mày, mỹ nữ ngươi là không thích. Ngươi đường muội các nàng, Lâm Lam thở dài rất nhiều, còn phiên cái xem thường, ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ thích các nàng. Triệu Quang Hiếu cố nén không gật đầu, ngươi không phải cưỡng chế ngươi bọn học sinh, cùng các nàng xin lỗi, không phải tha thứ các nàng, ai sẽ làm như vậy? Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, ta sao có thể tha thứ các nàng? Lâm Lam có chút rối rắm buồn rầu, tựa hồ là ở tự hỏi tìm từ. Bọn họ vốn dĩ chính là làm sai. Xin lỗi là thực hẳn là kia chính là nữ chủ cùng nữ xứng. Chính là vứt lại nữ chủ nữ xứng nguyên nhân. Một đám người kết phường lên. Khi dễ hai nữ sinh, người bình thường đều sẽ cảm thấy đám kia hài tử là sai đi. Vì này đó, đem chính mình danh vọng thanh danh lộng kém. Không đáng, đương một người đứng ở nhất định độ cao lúc sau. Chân chính tài phú tuyệt đối không phải cái loại này tùy tay nhưng đến tiền tài hưởng thụ, mà là đến dựa kinh doanh được đến thanh danh, này đó Lâm Lam sẽ không nói rõ, mà là yêu cầu bọn họ về sau chính mình thể hội. Mà nàng chính mình cảm giác chính là, cũng không nên nói tha thứ không tha thứ đi, sự tình tới rồi tình trạng này, đã không phải tha thứ không tha thứ có thể lý đến thanh. Tha thứ cùng không tha thứ cũng đã không phải trọng điểm mà ni ta không nghĩ mượn cơ hội trả thù. Cũng không nghĩ đứng ở người thắng vị trí nâng cầm lên diễu võ dương oai. Càng không nghĩ rồi trả biến chiến tranh thành tơ lụa ta không phải thánh nhân. Đối những cái đó sự tình, làm không được thờ ơ, cũng làm không đến tha thứ. Duy nhất tưởng chỉ là không nghĩ lại cùng bọn họ có bất luận cái gì quan hệ. Nói ta lãnh khóc cũng hảo, nói ta vô tình cũng thế, mục đích của ta, từ lúc bắt đầu bất quá chính là tưởng cùng các nàng giống như người lạ như vậy đủ rồi, tựa như. Như vậy, không có vướng bận, làm ta muốn làm sự tình liền hảo, trước mắt mộc mạc nữ hài nói xong lúc sau. Liền ở rớt xuống bãi thượng, đi đi dừng dừng quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh. Không có lưu ý đến bị nàng một phen lời nói khiếp sợ đến Triệu Quang Hiếu. Thật đúng là tất cả đều bị lão nhân nói đúng. Lâm Lam quay đầu, ngươi nói cái gì? Triệu Quang Hiếu lưu manh cười lập tức mở ra. Ta là nói bản nhân Nam Phương 30, có phòng có xe có tiền tiết kiệm, sinh anh tuấn tiêu sái, tuyệt đối ái gia chuyên nghiệp sủng lão bà, mỹ nữ ngươi muốn hay không suy xét một chút, cùng ta đi lãnh cái trứng. Nói xong, còn nhấc tay nắm tay, bày ra một cái triển lãm cơ bắp tư thế, Triều Lâm Lam phóng điện, không chỉ có tư thế, trên tay trên người là thật sự thoát ra mấy khối có liêu cơ bắp cái loại này. Phốc, Lâm Lam nhưng thật ra bị hắn đậu cười. Xin lỗi, kết hôn quá phiền toái. Ta không có hứng thú, Triệu Quang Hiếu phối hợp che lại tâm. Ta thuần khiết tâm linh đã chịu thương tổn. Trong đó có bao nhiêu là diễn kịch nhiều ít là thiệt tình. Chỉ có chính hắn biết. Lúc sau, hai người liền đình chỉ đề tài. Không hề tiếp tục, Lâm Lam này một chuyến quy hoạch, là thật sự ở nghiêm túc làm việc. Đã trải qua như vậy nhiều thế giới nàng, cũng không thiếu lãnh đạo năng lực. Huống chi, nơi này cũng không cần nàng lãnh đạo năng lực, chỉ cần nàng đưa ra vấn đề cùng kiến nghị, sau đó liền có người hỗ trợ giải quyết cùng chứng thực. Có thể thấy được tới, kỳ thật làm cái này quy hoạch đầu người tuyệt đối không ngừng Lâm Lam một cái. Quốc gia tuyệt đối đã lộng một cái thật lớn đoàn đội ở chuẩn bị cùng theo vào. Nhưng là ngầm, có thể các mặt đều chen chân cũng hiểu biết, chỉ có nàng một cái. Lâm Lam tưởng, quốc gia sẽ làm ơn nàng làm này đó. Đại khái là bởi vì nàng, hiểu nhiều lắm, đắc chí chung JPG, một quốc gia vĩ mô quy hoạch đồ, trong đó có bao nhiêu công đức tín ngưỡng nột. Ngẫm lại, Lâm Lam đều cảm thấy nhạc a, quả nhiên, không có lúc nào là không ngừng phong phú chính mình, mới là chính xác nhất cách làm. Vị diện cũng là xem ở chính mình như vậy ngoan không nhúng tay chủ tuyến. Mới có thể cấp chính mình như vậy một cái kỳ ngộ đi. Rời xa chủ tuyến, làm tốt chính mình, mới là làm nhiệm vụ chính xác mở ra phương thức. Lại lần nữa chứng thực cái này phỏng đoán Lâm Lam, liền thật sự toàn tâm toàn ý mà đầu nhập vào này một kiện phi thường chi có ý nghĩa sự tình chung đi. Vị diện, hoàn toàn không biết vị diện đối với nàng làm. Đã là bất chấp tất cả. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Còn có học sinh, còn có khảo thí đâu. Kia còn không đơn giản. Nghiên cứu học vấn trước trị người. Người Đức Phương trị thế. Tưởng tượng đến nữ chủ nữ xứng muốn đặt chân nàng nơi cư trú. Tâm tình khó chịu Lâm Lam quyết đoán quyết định hố học sinh. Tìm tới một đống cao cấp khảo cứu lão nhân ra. Làm cho bọn họ thể hội một chút. Quốc học phẩm đức thâm thúy cùng mị lực, có cái gì khảo thí so tư tưởng đạo đức chính trị khảo thí. Càng thêm có thể làm người tư tưởng gột rửa đến một cái tân độ cao đâu. Loại đồ vật này, Lâm Lam không thế nào am hiểu, vì thế nàng có chút khó xử tìm Triệu Quang Hiếu, thỉnh hắn hỗ trợ tìm tới mấy cái phương diện này chuyên gia. Không, chỉ thức hợp lưu lão nhân ra, làm cho bọn họ cấp hỗ trợ ra đề mục. Triệu Quang Hiếu, những cái đó thật là ngươi học sinh, không phải ngươi kẻ thù, tẩy não không phải như vậy chơi. Biểu muội ngươi như thế nào biết, quốc gia đang ở suy xét cấp trung học sinh tiểu học trang bị thêm cải tiến bản tư tưởng chính trị. Giáo dục khóa, bất khóa, nếu nàng thích, liền tùy nàng đi, dù sao cái kia kế hoạch còn không có thực tế thí nghiệm nhân viên. Triệu Quang Hiếu một chiếc điện thoại thông chi đi xuống sau. Có chút không phụ trách nhiệm tưởng, chỉ có Lâm Lam đám kia dân tộc thiểu số bọn học sinh. Đối mặt một đám lão sư, đối thật là, lão sư, vô ngữ cứng họng, một đám lão đến yêu cầu trụ quải trượng, còn một thân tú tài phục sức lão nhân ra, cho bọn hắn tới một chuyến đệ tử quy, lại đến một đống quân tử thủ tục, hơn nữa Lâm Lam cung cấp 8 vinh 8 xỉ, lão tiên sinh nhóm cách làm rất đơn giản thô bạo. Trừ bỏ ngâm Nga chính là viết chính tả, Nga, phân sớm ngọ vãn 3 lần, bối sai mặc sai, trọng đầu lại đến, tự thể không đoan chính, trọng tới, thái độ không tốt, trọng tới, viết chính tả thời gian quá dài, trọng tới, dù sau này đó lão tiên sinh tổng hội tìm được một cái thích hợp trọng tới lý do. Như thế lăn lộn bọn họ suốt một tháng, mới thả bọn họ rời đi, ân. Bao gồm đồng hành cùng nhau tiến đến nam chủ Tằng Nghị Lẫm, nữ chủ Lâm Song Hảo, còn có nữ xứng Lâm Lệ Nghi cùng với hai vị huynh trưởng. so với những cái đó ngoan ngoãn nghiêm túc, nhận mệnh, dân tộc thiểu số học sinh, bọn họ ngược lại trở thành trọng điểm chú ý ngoại lai đối tượng. Tả từ dân tộc thiểu số bọn học sinh kia một lần toàn giáo công khai nhận sai xin lỗi. Lại bằng vào Tằng Nghị Lẫm công khai vài lần đón đưa. Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi cùng với các nàng ca ca vẫn luôn bị đóng cửa giao hữu trạng thái. Cuối cùng có đột phá tính tiến triển, bọn họ không hề bị cô lập, nhưng mà được voi đòi tiên nói chính là bọn họ. Dân tộc thiểu số tuy rằng không hề xúi dục những người khác cô lập bọn họ, nhưng là cũng một chút không có tưởng cùng bọn họ giao hảo ý tứ. Chính là, bọn họ lần này tốt nghiệp, tuy rằng đoạt tay, nhưng là chân chính hảo nơi đi, cơ hồ đều là dân tộc thiểu số học sinh bao viên. Mà bọn họ đối cùng giới đồng học thái độ, còn có thể ảnh hưởng đến phụ trách phân phối công tác. Các lão sư thái độ, này liền nghiêm trọng, Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi cũng đã rèn luyện ra tới. Biết tận dụng thời cơ, khi không hề tới đạo lý, liền thừa dịp dân tộc thiểu số bọn học sinh công khai tỏ vẻ không ở so đo thời điểm. Nương Tằng Nghị Lẫm trợ giúp, cường ngạnh gia nhập dân tộc thiểu số bọn học sinh thăm người thân đội ngũ tới. Mục đích rõ như ban ngày, chính là các nàng đường tỷ. Ai đều biết, này hết thảy mấu chốt đều ở cái này đường tỷ trên người. Chỉ cần nàng cùng Lâm ra người giải hòa, vậy sự tình gì đều không có. Không rõ nguyên do Lâm gia tỷ muội đều cho rằng, không có thân thuộc Lâm Lam, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt các nàng thành tâm xin lỗi. Bằng không, vì cái gì nàng như vậy bản lĩnh, còn có khuất cư ở xa xôi vùng núi bên trong. Tằng Nghị Lẫm cũng là như vậy tưởng, hắn bởi vì quân huấn thời điểm các loại làm người thất vọng biểu hiện. Tạm thời cái gì đều làm không được, muốn lên trước. Không có mặt khác ngoại lực tuyệt đối không có khả năng. Mà hắn tùy tay nhưng đến ngoại lực, chính là cùng chính mình kế tổ mẫu. Không, cô có quan hệ Triệu Kiên. Chỉ cần có thể được đến hắn thưởng thức, không chỉ có thể vãn hồi hết thảy, còn có thể nâng cao một bước cũng nói không chừng. Vì thế ở Lâm Song Hảo ai oán thương tâm nói hết hạ. Hắn không chút do dự liền dùng rớt hắn những năm gần đây tích tụ hạ. Không sai biệt lắm 2 tháng kỳ nghỉ, bồi Lâm ra các huynh muội cùng nhau đi tới cái này xa xôi vùng núi chung. Hắn cảm thấy, bằng vào hắn từng ra quyền thế, cái kia chịu thiệt ở vùng núi giáo viên, xem ở mặt mũi của hắn thượng, cũng sẽ không khó xử Lâm ra huynh muội. Chỉ cần cái này vùng núi lão sư tha thứ Lâm ra huynh muội, lại cùng này đàn dân tộc thiểu số học sinh đáp thượng quan hệ. Đối với chính mình tới nói, chính là trăm lợi mà không một hại, chính là, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, vị này vùng núi lão sư nơi cư trú, thế nhưng là hắn cái này cấp bậc quân nhân đều không biết bí mật chú binh mà. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, bí mật này chú binh mà chung, liên thủ vệ khẩu người quân hàm đều là thượng giáo cấp bậc. Nói cách khác, tự cho là cao nhân nhất đẳng hắn ở chỗ này, chính là một cái địa vị cấp bậc thấp nhất tiểu binh. Đương hiểu biết đến, Lâm Lam đã là chú binh điểm ngự dụng quân y, trao quân hàm trung tướng, đang ở ra ngoài việc chung chung, nhiệm vụ nội dung bảo mật. Ngay về thời điểm Mani cho dù ở Lâm Song Hảo khẩn cầu trong ánh mắt đã phiếm lệ quang. Hắn vẫn là quyết định nói cái gì đều không nói, tình thế so người nhược. Hắn còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cho dù biết, bọn họ bị này đàn lão tiên sinh thêm vào chiếu cố. Tằng Nghị Lẫm cũng một cái phản đối bất mãn tự cũng không dám nói. Cảm xúc mất khống chế hậu quả hắn đã nếm thử qua. Nếu tại đây loại nơi nơi đều là đôi mắt bí mật nơi dừng chân, báo đáp ân tình tự mất khống chế, như vậy cho dù bế lên Triệu Kiên lão ra từ đùi. Hắn cũng đừng nghĩ có tiền đồ, cuối cùng, chờ bọn họ này đàn ngoại lai nhân viên, được đến nơi dừng chân tư phát bằng tốt nghiệp, thông báo có thể rời đi giải phóng kia một ngày. Bọn họ đều từ chính mình mơ hồ nện bước chung, cảm thấy thân thể của mình cùng tư tưởng được đến lớn lao thăng hoa. Hết chương.